Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học, chương 59, Đại Hoàng đế và Tiểu ám vệ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác một mũi tên đuổi tới, người hầu phía sau trực tiếp bay đến muốn chắn mũi tên đang hướng về phía chính điện sao Ngũ Phân nghe được một tiếng bập, mũi tên cắm vào trụ, mới bừng tỉnh. Hộ giá, mau hộ giá. Tiễn pháp tốt, mặt khác một mũi tên vậy mà lại có thể cái sau vượt cái trước trực tiếp đẩy ra tiễn pháp siêu phàm. Vừa nghe hộ giá, toàn bộ thừa càn cung đều loạn hết lên, thị vệ xung quanh đều hướng tẩm điện chạy vào, hoàng hậu thuận thế cũng được bảo hộ hướng tẩm điện đi vào. Thính giác Mạc Chi Dương cực kỳ nhạy bén, trong chớp mắt liền nhìn thấy ba bóng đen từ mái hiên nhảy xuống, lập tức đứng lên kéo cung cài mũi tên hướng đến ba bóng đen kia. Chúng, Mạc Chi Dương tận mắt nhìn thấy mũi tên bay đến hắc y nhân liền ngã xuống. Còn có hai cách, nhảy lên mái nhà, trên cao nhìn xuống quan sát xung quanh, lại kéo cung cài tên bắn một phát. Lại chúng, hắc y nhân chạy đằng trước quay đầu nhìn lại thấy có một đồng bọn chúng mũi tên, theo bản năng muốn xoay người đi đỡ, kết quả bị hắc y nhân kia lắc đầu cự tuyệt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bọn từ trên nóc nhà ngã xuống, thế mới biết bên cạnh hoàng đế không ngờ lại có cao thủ như vậy. Đáng tiếc hắc y nhân vừa quay đầu trong nháy mắt cũng đã bại lộ trước tầm mắt của Mạc Chi Dương, lại kéo cung cài tên, nhưng lúc này đây, lại cố tình nhích sai một chút bắn tên. Ban đầu mũi tên là nhắm vào tim, nhưng lại cố tình bắn xương bả vai, nhìn hắc y nhân rơi xuống, nhưng lại không đuổi theo. Cậu cố ý thả người. Hệ thống lập tức nhìn ra. Tao là tự cho bản thân một cái át chủ bài. Mạc Chi Dương nhìn chỗ hắc y nhân rơi xuống. Nơi đó cách Vị Ương cung rất gần, đúng cốt truyện, Đường Uyển Uyển sẽ cứu người, ngày sau gã sẽ trở thành trợ lực lật đổ hoàng đế. Nhưng mọi việc đều có lợi có hại, mày cảm thấy nếu hoàng đế biết, hoàng hậu cất giấu thích khách sẽ như thế nào? Tao vừa mới bắn trúng xương bả vai gã, không phải chỉ 1-2 tháng là khỏi ngay được. Người này, là đang treo một cây đao trên đầu hoàng hậu, khi nào rơi xuống, phải xem tâm tình y như thế nào. Đại Hà thống lĩnh tiến vào, dọn dẹp cục diện lộn xộn, may mà bệ hạ, hoàng hậu không sao, vén áo choàng lên quỳ xuống. 3 tên thích khách, 2 tên đã chết, còn 1 người đang tìm kiếm. Nghe được là đang tìm, kỳ quan ngạn tất nhiên không vui vẻ cho lắm, lại bởi vì vẻ mặt hoảng sợ của hoàng hậu mà càng thêm bực bội. Người vừa rồi bắn tên là ai? Hà thống lĩnh không nói gì, ngược lại nhìn người hầu hai bên, hoàng đế hiểu ý, lúc sau phân phó người hầu lui ra, mới trả lời. Là ám vệ, đồ đệ của ám vệ trước bắn tên, khinh công tuyệt đỉnh, tai nghe tám phương mắt nhìn sáu hướng. Tiễn pháp xác thật không tồi, chậm muốn gặp y, mũi tên vừa rồi thật sự kinh diễm, kỳ quan ngạn cũng thực sự thưởng thức. Kinh diễm, bị làm cho kinh ngạc vì nó quá đẹp mắt. Hà thống lĩnh đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ đẩy cửa ra, hướng tới bầu trời đêm thổi hai tiếng kêu của chim đỗ quyên. Mạc Chi Dương tính trở về ngủ một giấc, đột nhiên nghe được ám hiệu, buổi tối còn nháo cái gì, dùng khinh công nhảy vài cái liền đến tường viện bên ngoài tẩm điện. Nhìn thấy Hà thống lĩnh, lúc này mới dám nhảy xuống. Hà thống lĩnh, đứa nhỏ ngốc bệ hạ muốn gặp ngươi, cầu hoàng đế muốn gặp cậu làm cái gì, là bởi vì có công cứu giá, muốn ban thưởng. Mạc Chi Dương ngoan ngoãn từ bên ngoài cửa tiến vào, quỳ xuống hành đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham kiến bệ hạ, bình thân, người này nhìn qua lại không giống như tưởng tượng của hắn, có vẻ nhỏ xinh, mặc đồ ngắn, lộ ra làn da trắng, còn có cái cổ tinh tế trắng nõn. Có được thiện pháp cao siêu như thế, không ngờ lại là vị thiếu niên nhỏ xinh này, cùng suy nghĩ của hắn khác xa một trời một vực. Ngẩng đầu lên, thấy thiếu niên còn cúi đầu, kỳ quan ngạn có chút tò mò. Nhưng trong chớp mắt khi thiếu niên kia ngẩng đầu lên, trong lòng hắn cũng không biết tại sao lại nổi lên một cổ chua xót, cảm xúc quỷ dị mãnh liệt như vậy. Cái xưng hô đối thoại giữa hệ thống với Dương Dương á, vì Dương Dương là người hiện đại nên tôi để tao. Mày như trước nha, cách chương.